Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1187, khoe khoang, xem náo nhiệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ muốn mọi người vào nhà ngồi một lát, nhưng mọi người đều vội về, liền không ngồi nữa. Về cơ bản chuyện kết hôn, người lớn trong nhà đã sắp xếp xong rồi, ngày lành tháng tốt cũng đã xem rồi. Bây giờ chỉ cần đợi người trong cuộc đến, sau đó là có thể tổ chức hôn lễ. Thẩm Nghiên luôn cảm thấy hai người này giống như là về nhà làm thủ tục. Sau đó kết hôn, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị người là được. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Chị dâu tương lai, Thẩm Nghiên cười nói. Mặt Vương Đông Ni lập tức đỏ bừng. Đây là bị Thẩm Nghiên em chồng tương lai trêu chọc đến mức ngại ngùng. Đợi đến khi người ta đi rồi, Lý Quế Hoa mới cười cảm thán. Cô em chồng tương lai này của con không tệ, nhìn không giống người khó ở chung. Đúng không ạ? Con cũng thấy Thẩm Nghiên rất tốt, hơn nữa còn rất ưu tú. Có cô em chồng như vậy, đúng là quá hạnh phúc. Không có nhiều chuyện, hơn nữa mọi người đều là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không có chuyện cãi nhau ầm ĩ. Lúc Thẩm Nghiên về đến nhà, mẹ Thẩm vẫn đang ngồi xổm ở cửa. Vừa nhìn thấy máy kéo, mẹ Thẩm lập tức không nói chuyện phiếm nữa. Trong mắt chỉ có con gái út của mình. Ôi chao, con gái út của mẹ ơi. Con đến rồi, ở nước ngoài thế nào? Mẹ, rất tốt à. Mẹ xem con có bị sút cân gì đâu. Chẳng phải con bình an vô sự trở về rồi sao? Thẩm Nghiên nói xong còn xoay vài vòng trước mặt mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn con gái gầy đi một vòng trước mặt, đau lòng muốn chết. Thật ra Thẩm Nghiên cảm thấy mình không hề gầy, nhưng có một loại gầy gọi là mẹ cậu cảm thấy cậu gầy. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ. Thôi được rồi mẹ, đừng nói nữa, chúng ta vào nhà trước đã. Vào nhà rồi nói tiếp. Đúng đúng đúng, con mệt mỏi rồi đúng không? Chúng ta vào nhà trước đã. Ôi chao, sao con lại mua nhiều đồ như vậy? Chắc là tốn rất nhiều tiền đúng không? Không tốn bao nhiêu tiền đâu à? Có một số là mua ở nước ngoài, nhưng chẳng phải là nghĩ đến việc sắp về nước rồi sao? Liền mang về cùng nhau. Thẩm Nghiên nói xong liền muốn về nhà chia quà cho mọi người trước. Được được được, về nhà trước đã. Con bé này đúng là tiêu tiền phung phí. Diệu diệu thần kỳ mẹ Thẩm ngoài miệng nói Thẩm Nghiên tiêu tiền phung phí. Kết quả quay đầu nhìn thấy bạn già trong thôn, không khỏi khoe khoang, con gái út của tôi, chẳng phải là ra nước ngoài sao, nói là mua cho tôi một đống đồ. Hai, con bé này thật là, trông có vẻ như đang chê bai, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra ý khoe khoang trong mắt bà. Mọi người chỉ có thể hâm mộ. Nói gì được đây, nhà họ Thẩm đúng là có số hưởng. Từng đứa con đều có tiền đồ như vậy. Nhìn mấy đứa con nhà họ Thẩm, mọi người mới phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và nhà họ Thẩm. Tuy bây giờ mấy đứa nhỏ này vẫn chưa thể hiện ra điều gì, nhưng tin rằng không đến mấy năm nữa, mấy đứa nhỏ này chắc chắn sẽ rất có tiền đồ. Mọi người nịnh nọt mẹ Thẩm, nhưng hôm nay mẹ Thẩm không có tâm trạng nói chuyện phiếm với mọi người. Qua loa vài câu liền về nhà. Người trong thôn đều biết, con gái lớn nhà họ Thẩm về rồi, còn mang từ nước ngoài về không ít đồ. Đúng là lợi hại, cách chương.